Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, thật ra tôi cũng không phải ông trùm bí ẩn kia đâu. Giọng nói của Tần Vũ Phong tuy rằng không lớn nhưng lại giống như một tia sấm chớp. Nổ tung ở đây. Vũ Phong, lời này của cháu là có ý gì? Bà nội lập tức cuống lên. Xảy ra chuyện gì? Cháu không phải là ông trùm bí ẩn thì sao có thể bao được khách sạn Caesar? Còn đưa ra dây chuyền, đôi cánh thiên thần. Cậu Tần, chắc chắn cậu đang nói giỡn rồi. Đúng không? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Tần Vũ Phong. Cùng chờ đợi câu trả lời của anh. Đột nhiên Tần Vũ Phong duỗi tay ra. Chỉ về phía dây chuyền trên cổ của Lâm Kiều Như. Sợi dây chuyền này chỉ là một món hàng nhái mà thôi. Chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Còn về buổi tiệc sinh nhật này. Bởi vì tôi từng cứu một ông nhà giàu. Để trả ơn tôi nên ông ấy đồng ý một điều kiện của tôi. Vì thế lần này tôi nhờ ông ta bảo cả khách sạn Caesar. Còn bắn pháo hoa khắp thành phố. Nếu như mấy người muốn nhờ tôi mà làm giàu thì hoàn toàn sai rồi. Nếu đã trả xong ân tình thì ông nhà giàu kia sẽ không cho tôi thêm lợi lộc gì nữa. Biết được, chân tướng, sự việc, những họ hàng nhà họ Lâm kia tròn chớp mắt tức xì khói. Bọn họ vốn cứ nghĩa Tần Vũ Phong chính là ông trùm bí ẩn kia. Chỉ cần nịnh nọt chỗ dựa này thì nhà họ Lâm cũng được thơm lây vài phần. Ai biết tát nước giỏ che công dã tràng. Địch, anh không phải là ông trùm bí ẩn thì mẹ nó sao không nói sớm một chút. Lâm Hoàng Quân chửi đổng lên. Tức giận không biết chút chỗ nào. Trước đó vì mời mọc Tần Vũ Phong mà thậm chí cậu ta còn vứt luôn cả sĩ diện. Quỳ xuống đất cầu xin. Còn về những họ hàng khác cũng không nhiệt tình như lúc nãy nữa. Thì nhau chửi mắng phỉ nhổ. Cậu Tần cái mẹ gì? Tôi ói vào. Còn tưởng đâu là cậu ấm nhà giàu nào đó. Ra vẻ suốt cả buổi. Thì ra là thằng hề cáo mượn oai hùng. Thằng đốn mặt. Suýt chút nữa là bị mày lừa rồi. Mày còn mặt mũi ở lại đây à? Mau cút ra ngoài nhanh lên. Đông đảo họ hàng chửi ầm lên. Hận không thể bầm thay Tần Vũ Phong thành ngàn mảnh. Tần Vũ Phong, mấy năm nay cậu ăn của nhà tôi xài của nhà tôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội quý báu như vậy. Cậu lại dùng cho con nhỏ đê tiện kia. Cậu trả lại cho tôi. Bà mẹ vợ Dương Nguyệt Dung tức đến nổ phổi. Giống như bị tổn thất mấy chục triệu. Đối với lời mắng mỏ này. Tần Vũ Phong không những không tức giận mà còn nở nụ cười châm chọc. Đối với phản ứng của tất cả mọi người trong nhà họ Lâm, anh căn bản không hề bất ngờ. Yến Vân, bây giờ cô còn muốn tái hôn với tôi sao? Anh nhìn lại Lâm Yến Vân, hỏi lại vấn đề này. Đừng có mà mơi. Lâm Yến Vân lạnh lùng liếc nhìn anh một cái. Gương mặt tràn ngập sự ghét bỏ. Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên Nga. Xem như toàn bộ đàn ông trên thế giới này có chết hết thì tôi cũng không tái hôn với một tên rác rưởi như anh đâu. Nhanh chóng cút khỏi nhà họ Lâm đi. Đừng có làm bẩn mắt tôi. Dáng vẻ tuyệt tình này của cô ta dường như đã quên mất ban nãy mình tỏ ra thấp hèn đến cỡ nào. Xin xỏ tái hôn với Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong thấy thế. Trong lòng không ngừng cười lạnh. Sở dĩ anh che giấu thân phận chính là muốn nhìn thử xem bộ mặt ghê tởm của những người nhà họ Lâm. Bây giờ người nhà họ Lâm ngông cuồng đến cỡ nào. Đợi đến tương lai biết được thân phận thật sự của Tần Vũ Phong thì bọn họ sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào. Chờ đến một ngày kia, y người bây giờ trào phúng Tần Vũ Phong sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Hận không thể tát mạnh vào mặt mình mất bạt tai. Nếu mọi người không chào đón tôi thì xin tạm biệt. Tần Vũ Phong nắm lấy tay nhỏ của Lâm Kiều Như đi ra ngoài. Chờ đã, không được đi. Lâm Yến Vân đột nhiên lên tiếng. Hung ác trừng mắt Lâm Kiều Như. Nghiến răng nghiến lợi nói. Các người muốn đi, được thôi. Nhưng tấm chi phiếu 1,5 tỷ kia phải lập tức trả lại đây. Không, không được. Đây chính là tiền cứu mạng của mẹ tôi. Hơn nữa, vừa nãy các người đã đồng ý, đây là tiền bồi thường những năm qua của tôi. Sao có thể trả lại được chứ? Cách Trương.